Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Thanh Khâu Đồ Sơn Thị. Ai ra, lộ tẩy rồi. Làm sao lại lộ tẩy đây? Ta cảm thấy chúng ta cải trang cách ăn mặc rất thành công a. Cùng các ngươi không sai biệt lắm nha. Thậm chí không thể dịch dung địa phương. Thành rồi rất thật, chúng ta còn dùng huyễn thuật. Ngươi là thế nào nhìn thấu nha? Nhìn thấy Lê Phỉ đối bọn hắn cầm đao đối lập vây quanh tuyệt không lo lắng bộ dáng. Trực tiếp hào phóng thừa nhận, đồng thời còn không có tâm không có phổi hỏi dò hắn sơ hở ở đâu. Hồ lão đại liền biết đối phương không phải người bình thường. Bọn hắn những người này khả năng căn bản uy hiếp không được đối phương. Nếu như là động võ, bọn hắn ngược lại giữ nhiều lành ít, đặc biệt là huyễn thuật một từ, càng thêm để cho Hồ lão đại vững tin một điểm này. Đối phương có thể là trong truyền thuyết có được thần thông pháp thuật người hoặc yêu ma quỷ quái. Hồ lão đại lại lần nữa xác định dựa vào trực giác đánh giá ra đối phương đồng thời không có ác ý. Để cho Hồ lão đại càng thêm có khuynh hướng đối phương có thể là nhân loại khả năng. Bất quá đối phương cái này lừa gạt hành vi, để cho Hồ lão đại rất là cảnh giác, suy tính chuyện này nên ứng đối như thế nào. Dạng này rằng co nữa là khẳng định không được. Đối phương nói lên vấn đề, đến là một cái tốt điểm đột phá. Có thể không động thủ tốt nhất đừng động thủ, có thể dùng lời nói giải quyết. Tốt nhất vẫn là dùng lời nói giải quyết. Hồ lão đại cười ha ha một tiếng, hòa hoãn một cái không khí khẩn trương. Hồi đáp, ta tin tưởng ngài dạng này làm nhất định là có nguyên nhân. Cũng không phải là thành rồi tiêu khiển chúng ta, hoặc đối với chúng ta có ác ý. Ngài ngụy trang kỳ thật đã là phi thường hoàn mỹ. Tại hạ sở dĩ có thể nhìn thấu ngài ngụy trang, chỉ là bởi vì ngài không để ý đến một cái chi tiết. Một cái rất nhỏ chi tiết. Hàm răng, Lê Phỉ tái diễn hai chữ. Cẩn thận quan sát Hồ lão đại một đoàn người hàm răng. Bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Thì ra là thế, Hồ lão đại nhìn thương đội thành viên có chút còn không có kịp phản ứng. Thế là tiếp lấy giải nói ra. Ngài hàm răng quá trắng quá đều đặn. Căn bản không thể nào là chúng ta những này ra tới chạy thương người có khả năng có hàm răng. Ngài dạng này hàm răng xem xét liền là sinh ra ở huân quý nhà. Xuất thân có chút bất phàm. Thì ra là thế, thụ giáo, quả nhiên sư phụ nói rất đúng. Chi tiết quyết định thành bại, chỉ là một cái chi tiết sơ sẩy. Vậy mà liền lộ tẩy, uổng phí ta tự dụ thông minh. Lê Phỉ quét một vòng cầm trong tay đao bổ củi, lưỡi đao chỉ hướng bọn hắn, vây quanh bọn hắn sư tỷ đệ hai người đám người, cười nói, Hồ lão đại nói không sai, ta cùng sư đệ hai người đối với các ngươi đồng thời không có cái gì ác ý. Ta cùng sư đệ vâng lệnh thầy đến đây nơi đây lịch luyện, phát hiện nơi đây yêu khí ngút trời, thế là mong muốn vào núi trừ yêu. Bất quá lại phát hiện nơi đây lại là hành thương phải qua đường. Cảm giác mười phần kỳ quặc. Thế là liền quyết định cải trang cách ăn mặc gia nhập các ngươi. Điều tra một cái trong đó nguyên do. Nói chuyện, Lê Phỉ triệt hồi trên thân huyễn thuật. Dùng trừ trần thuật đem ngụy trang trên người tan mất. Lộ ra nàng diện mạo như trước. Hồ lão đại, nhìn thấy Lê Phỉ một thân đạo bào dáng vẻ. Đạo vận kéo dài, trong lòng lập tức buông xuống hơn phân nửa đề phòng. Rõ ràng chính mình suy đoán hoàn toàn chính xác. Đối phương quả nhiên không phải quỷ quái hoặc yêu quái, mà là trong truyền thuyết có tiên pháp tiên sư. Tựa như trước đó bọn hắn trong núi gặp phải những cái kia giúp bọn hắn xua đuổi phi cầm tẩu thú. Tiên sư đồng dạng, bất quá, yêu khí ngút trời. Cái này sao có thể? Ta chạy đầu này thương lộ đã chạy hơn 10 năm. Tại ta trước đó, chạy đầu này thương lộ người cũng không có đoạn tuyệt qua. Đầu này thương lộ thế nào cũng có trên 100 năm lịch sử. coi như hiện tại quỷ quái hoành hành, yêu quái bộc phát, chúng ta những này đi đầu này đường núi người cũng chưa từng có nghe nói qua. Có ăn người yêu quái tồn tại a? Hồ lão đại vạn phần không giải thích được nói. Lê Phỉ xác định nơi này là Thanh Khâu sau đó, liền đã rõ ràng nơi này vì cái gì yêu khí ngất trời. Thế ra đại tộc sớm tại vài ngàn năm trước liền bắt đầu nuôi dưỡng yêu thú, chậm rãi đem thuần hóa vì thân cận nhân tộc linh thú. Sư phụ sáng tạo đồng thời tận sức tại trong yêu quái mở rộng, linh thú quyết, bên trong linh thú. Hai chữ vốn là lấy từ nơi này, cho nên, từ trên bản chất nói, linh thú cùng yêu quái đồng thời không có trên bản chất khác biệt. Tại vọng khí thuật xem tới, cái này linh thú tán phát đồng dạng là yêu khí. Căn cứ sự miêu tả của các ngươi, còn có chúng ta hiểu rõ tư liệu, đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Bên trong dãy núi này tồn tại cũng không phải là ăn người yêu quái. Các ngươi có thể yên tâm thông hành. Lê Phỉ vừa mới nói xong, Trương Quân đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi, nhắc nhở Lê Phỉ nói, sư tỷ, đến rồi. Lê Phỉ theo Trương Quân tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy trên đỉnh núi đứng một cái trung niên đạo nhân. Trương Quân tuy rằng hiện trường có hồ lão đại tồn tại không có nói rõ, bất quá dựa vào Lê Phỉ cùng Trương Quân ký kết ngầm, có mấy lời cũng không cần lời nói quá rõ ràng rõ ràng. Lê Phỉ cũng biết Trương Quân muốn biểu đạt chính là có ý tứ gì. Cái kia trung niên đạo nhân tuyệt đối không phải người, mà là linh hồ. Người trung niên này đạo nhân hình tượng, chỉ là mắt thường cảm giác được huyễn tượng. Lê Phỉ làm ra phán đoán sau đó, mở ra âm dương nhãn, lại lần nữa nhìn về phía đối phương. Quả nhiên, đứng nơi đó chính là một cái dài một trượng, ba cái đuôi lam sắc hồ ly. Lê Phỉ cùng Trương Quân là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Bọn hắn bất kỳ một cái nào tiểu động tác đều biết gây nên hồ lão đại cao độ coi trọng. Phát hiện Trương Quân nhắc nhở sau đó, hai người cùng một chỗ nhìn về phía một phương hướng nào đó. Hồ lão đại cũng hơi chuyển thân, theo Trương Quân cùng Lê Phỉ tầm mắt nhìn lại, nguyên lai là Huyền Hộ đạo trưởng. Huyền Hộ đạo trưởng hồ lão đại tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đã sớm đối Huyền Hộ đạo trưởng không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Hồ lão đại phát hiện là quen thuộc Huyền Hộ đạo trưởng sau đó, nghĩ đến song phương đều là đạo trưởng, có lẽ nhận biết, coi như không biết, hẳn là cũng có phân biệt thân phận phương thức. Hơn nữa Huyền Hộ đạo trưởng thần thông quảng đại, có ngự thú năng lực, có hắn tại, chính mình cũng an toàn hơn một phần. Thế là chuyển thân xông lấy Huyền Hộ cao giọng hô, Huyền Hộ đạo trưởng, ta là thường xuyên đến nơi này chạy thương lão hồ a. Nhận biết ta sao? Huyền Hộ đạo trưởng gật đầu nói, hồ cư sĩ, các ngươi đây là. Hồ lão đại nhìn Huyền Hộ đạo trưởng quả nhiên giống như thường ngày rất hiền hòa trở về hắn, tranh thủ thời gian hành lễ, thỉnh cầu nói, chúng ta gặp hai cái biết huyễn thuật tiểu đạo sĩ, lẫn vào chúng ta thương đội, nói nơi này yêu khí ngút trời, muốn tiến hành điều tra, bị chúng ta phát hiện sau đó, ngay tại đối trì đâu, chúng ta cũng không xác định thân phận của bọn hắn, ngài cũng là đạo sĩ, nếu không, ngài đến giúp đỡ xác nhận một chút. Huyền Hộ đạo trưởng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, hảo. Sau khi nói xong, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng nhảy một cái, liền là xa mười mấy trượng, nhảy mấy cái liền đến rồi hồ lão đại đám người trong vòng vây. Đứng ở hồ lão đại cùng Lê Phỉ ở giữa, Lê Phỉ cùng Trương Quân mở ra âm dương nhãn, nhìn thấy hình tượng lại cùng hồ lão đại hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy chính là một cái dài một trượng ba đuôi lam sắc hồ ly. Nhảy mấy cái, nhảy đến hai cái trước người, cách bọn họ chỉ có không đến xa một trượng. Lê Phỉ hơi vểnh mặt lên, nhìn về phía cúi đầu nhìn về phía nàng lam sắc hồ ly, cười hỏi, Huyền Hộ đạo trưởng, cái này hộ chữ dùng chân rượu làm sắc hồ ly hướng Trương Quân cùng Lê Phỉ ngửi hai cái. Gật đầu nói, ta đã nghiệm qua, bọn họ đích xác là người trong đạo môn. Hồ lão đại, các ngươi đi trước đi. Phía sau đường núi ta đã thanh lý qua, đồng thời không có nguy hiểm. Hồ lão đại nhìn thấy Huyền Hộ đạo trưởng sau khi đến, chỉ là quét đối diện hai cái tiểu đạo trưởng liếc mắt, cũng không gặp có động tác gì, liền đã xác định thân phận của đối phương. Cảm giác những này đạo trưởng quả nhiên là thoại bản bên trong tiên sư. Cả đám đều thần thao thao, để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Bất quá hồ lão đại 10 phần tín nhiệm Huyền Hộ đạo trưởng. Nghe đối phương xác nhận hai cái tiểu đạo sĩ thân phận, trước là xông Huyền Hộ đạo trưởng nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn, Huyền Hộ đạo trưởng, chờ ta khi trở về, xin ngài uống rượu. Tiếp đó liền xông lấy Lê Phỉ cùng Trương Quân ấy nấy đi một cái lễ nói. Chúng ta phản ứng quá kích, thật là hết sức xin lỗi. Đi ra ngoài bên ngoài, thận trọng bên trên, nếu có duyên gặp lại, nhất định hướng hai vị đạo trưởng uống rượu bồi tội. Cáo từ, nghe hồ lão đại sau đó, Lê Phỉ đáp lễ lại, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thất vọng nói một câu, sau này còn gặp lại. Lê Phỉ nhìn qua hồ lão, chờ người bóng lưng, thất vọng âm thanh nhẹ nói lầm bầm. Thoại bản bên trong hắn không phải nói là hành thương trên đường, quy củ lớn, thời gian eo hẹp, có nhiều không lo chỗ, còn xin rộng lòng tha thứ, sau này còn gặp lại, sao? Tuy rằng hai câu nói ý tứ hoàn toàn tương đồng, thế nhưng dùng lời rõ ràng nói ra, luôn cảm giác ít đi một phần vận vị. Ai, quả nhiên, hiện thực liền là hiện thực, ra tới chạy thương người. Chỗ nào trải qua cái gì chính quy dạy dỗ, lúc nói chuyện làm sao có khả năng sẽ là vẻ nho nhã đây này. Không nghĩ tới, người cái này tiểu đạo sĩ cũng thích xem thoại bản. Ngược lại là cùng bản tọa có tương đồng yêu thích. Đối phương, để cho Lê Phỉ thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước thân, nhìn xem ba đuôi lam sắc hồ ly cười há miệng nói những lời này. Lê Phỉ trừng mắt nhìn, thích ứng một hồi, mới hành lễ nói, tu chân nhất mạch, Điển Hoa đạo trưởng tọa hạ đồng tử. Lê Phỉ gặp qua các hạ, Trương Quân cũng đi theo Lê Phỉ đi một cái lễ. Tam Vĩ Lam Hồ sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Tu chân nhất mạch Điển Hoa đạo trưởng, không phải là Liên Bồng Đảo một kiếm Chu Yêu Vương, một lời lui võ giả chí tôn, danh chấn An Châu vị kia kiếm tiên đại nhân. Lê Phỉ trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cười nói, chính là gia sư, không nghĩ tới tại các hạ trong miệng nghe đến gia sư danh hào, thật là khiến người bất ngờ. Tam Vĩ Lam Hồ không khỏi trên dưới đánh giá Lê Phỉ cùng Trương Quân một phen, gật đầu nói, quả nhiên là kiếm tiên đại nhân tọa hạ cao đồ, quả nhiên là phong thái yểu điệu. Tại hạ Đồ Sơn Lạc, gặp qua hai vị tiên đồng. Lê Phỉ liên miên khua tay nói, chúng ta cũng không phải tiên đồng, người trực tiếp gọi chúng ta danh tự liền tốt. Nói đến danh tự, Lê Phỉ lại hiếu kỳ dò hỏi, ngươi cũng có danh tự? Họ chính là Đồ Sơn. Đồ Sơn Lạc cười hồi đáp, chúng ta linh hồ nhất tộc thiên phú thần thông vì huyễn thuật, linh tuệ gần với trời sinh linh tuệ nhân tộc, chúng ta thông qua huyễn thuật cũng có thể huyễn hóa thành hình người, cùng người trao đổi, để cho tiện trao đổi, đương nhiên phải lấy một cái tên. Chúng ta linh hồ nhất tộc cùng Đồ Sơn Thị hiểu nhau làm bạn hơn 5.000 năm, cũng sớm đã hòa làm một thể. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Chúng ta đặt tên, tự nhiên đi theo Đồ Sơn Thị người lấy. Ha ha, Đồ Sơn Lạc nhìn lên tính khí thật rất tốt, còn rất hay nói. Lê Phỉ sớm đã có chút vấn đề muốn hỏi, thế là thừa cơ dò hỏi, ta vừa rồi nghe hồ lão đại nói, các ngươi sớm tại hơn 100 năm trước, liền bắt đầu hóa thân đạo sĩ vì bọn họ xua đuổi phi cầm tẩu thú. vì bọn họ hành thương hộ giá hộ tống. Vì cái gì đâu? Đồ Sơn Lạc đứng dậy quan sát bốn phía liếc mắt liên miên chập trùng dãy núi nói. Đồ Sơn quận, a, hiện tại đổi tên Đồ Thủy quận. Đồ Thủy quận chỉ có một đầu chảy xiết Đồ Thủy Hà cùng bên ngoài tiếp tương liên. Mà Đồ Thủy Hà cũng không có khả năng kết nối mỗi cái gò núi. Có thật nhiều địa phương còn là phải dựa vào hành thương. Cho nên bên này hành thương là một cái 10 phần cổ xưa. Chưa hề đoạn tuyệt chức nghiệp, mà hành thương cũng là một cái 10 phần nguy hiểm chức nghiệp. Chúng ta thế ở Đồ Thủy quận, cùng bọn hắn ở rất gần nhau. Tự nhiên không đành lòng xem bọn hắn dễ dàng như vậy mất mạng. Thế là từ rất sớm bắt đầu, liền thay phiên có tộc nhân ra cấm địa vì hành thương xua đuổi phi cầm tẩu thú. Tối thiểu nhất, từ phương diện này bảo đảm an toàn của bọn hắn. Đặc biệt là thiên địa kịch biến sau đó, Đồ Thủy Hà vận chuyển đường sông dần dần gãy mất. Chúng ta càng thêm dựa vào những này hành thương. May mà chúng ta trước đó hành vi, để cho phụ cận mấy huyện xử lý hành thương người 10 phần nhiều. Có ích lợi thật lớn dụ hoặc, nhiều hơn nữa người gia nhập hành thương hàng ngũ, khiến cho chúng ta Đồ Sơn quận tuy rằng vật tư thiếu thốn, vẫn còn miễn cưỡng qua đi. Lê Phỉ cảm thán nói, làm việc thiện tích đức, tất có hậu phúc, đây cũng là hậu phúc rồi. Đồ Sơn Lạc gật đầu cười, rất là đồng ý Lê Phỉ quan điểm. Lê Phỉ tiếp lấy dò hỏi, các ngươi làm những này vì cái gì ngụy trang thành đạo sĩ à? Đồ Sơn Lạc thoải mái cười nói, chúng ta Thanh Khâu Đồ Sơn thị cùng cái khác thế gia đại tộc khác biệt. Chúng ta cùng hoàng tộc 10 phần thân cận, tự nhiên cùng đạo môn cũng là 10 phần thân cận, đặc biệt là gần nhất cái này 100 năm. Chúng ta cùng đạo môn các mạch đều có lui tới, đặc biệt là ngự thú nhất mạch. Bọn hắn giúp chúng ta rất nhiều bận bịu, giữa chúng ta chung đụng rất không tệ. Đối với ngụy trang đạo sĩ sự tình, vừa mới bắt đầu là một trò đùa. Các ngươi cũng biết, chúng ta là linh thú, có huyễn hóa chi thuật, cũng không để ý những này hư danh. Tự nhiên là thế nào thuận tiện sao lại tới đây? Một lần chúng ta vì hành thương xua đuổi phi cầm tẩu thú lúc, huyễn hóa thành một người trung niên đạo trưởng. Chúng ta phát hiện mọi người phổ biến tin tưởng nói sĩ. Đặc biệt là tại gặp được thiên tai hoặc thần kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình bên trên. Tiếp nhận trình độ rất cao, có thể là chúng ta tránh khỏi rất nhiều giải thích nói rõ thời gian cùng tinh lực. Sau đó chậm rãi, chúng ta vẫn có ngụy trang thành đạo sĩ xua đuổi hung thú tập tục. Thì ra là thế, Lê Phỉ hỏi lại lần nữa, chúng ta phát hiện bốn phía trên núi có rất nhiều yêu khí, hoặc đậm đặc hoạch nhạt, đều là các ngươi linh hồ nhất tộc sao? Đồ Sơn Lạc gật đầu cười lại lắc đầu nói, từ lúc thiên địa kịch biến sau đó, phía ngoài thiên địa linh khí trở nên nồng đậm, chúng ta cấm địa liền giải trừ phong tỏa, đại yêu phía dưới tộc nhân có thể ly khai cấm địa, ở bên ngoài phồn diễn sinh sống, cho nên cái này liên miên dãy núi bên trong, hoàn toàn chính xác có thật nhiều tộc nhân của ta, bất quá cũng có một chút chịu thiên địa kịch biến ảnh hưởng mà ra đời chủng tộc khác yêu quái. Bất quá, những này yêu quái đều tại chúng ta Thanh Khâu Đồ Sơn thị trong lòng bàn tay. Bọn chúng muốn vì ác ăn người là không thể. Nói đến đây, Đồ Sơn Lạc hiếu kỳ dò hỏi, các ngươi tại sao tới nơi này a? Là muốn giết yêu quái sao? Lê Phỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này lịch luyện cũng không cần giữ bí mật. Thế là giống như thật hồi đáp, đây là sư phụ đối ta cùng sư đệ hai người lịch luyện. Còn như là giết yêu còn là cái gì, sư phụ cũng không có nói. Bất quá, chúng ta cái này một mạch đối thiên địa sinh linh đối xử như nhau. Chỉ cần không có làm ác ăn người yêu quái, chúng ta đều là sẽ không kêu đánh kêu giết. Đặc biệt là đối linh thú nhất mạch, chúng ta tu chân nhất mạch càng thêm sẽ không coi là địch nhân rồi. Nghĩ đến, linh thú quyết, đã, bị hoàng nhân học, đồng thời đón lấy truyền cho rất nhiều không có vì ác ăn người yêu quái nhiệm vụ. Nghĩ đến sư phụ đối, linh thú quyết, cùng tiên thiên công, một dạng ý tứ. Muốn truyền khắp thiên hạ, thế là liền thuận mồm xách một câu. Thậm chí sư phụ còn đặc biệt lấy các ngươi linh thú vì mô bản. Đã sáng tạo ra, linh thú quyết. Tại không có làm ác ăn người yêu quái ở giữa truyền bá. Hy vọng thiên hạ tất cả yêu quái đều chuyển hóa làm linh thú. Cùng các ngươi đồng dạng, cùng nhân tộc hòa làm một thể. Không phân khác biệt, Đồ Sơn Lạc nghe xong. Đối vị kia như sấm bên tai kiếm tiên đại nhân càng thêm sùng kính. Thật là đạo môn cao nhân a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.